Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 757, Tôn Ngộ Không tiến vào thời không Trường Hà. Địa Tạng Vương Bồ Tát đi ra thần điện đại môn, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, ánh mắt xuyên việt vô tận thời không, nhìn chăm chú lên này Phật giáo phi tốc bốc lên khí vận. Đế Thính nhắc nhở nói ra: "Bồ Tát, ngài cần phải nghĩ kỹ. Hiện tại Phật giáo đang hưng thịnh thời điểm, ngài đã bồi tiếp Phật giáo đi qua lớn nhất gian tân thời điểm. Bây giờ rời đi, thực tế là quá mức đáng tiếc." Địa Tạng Vương Bồ Tát một mặt nghiêm mặt, cảm khái nói ra: "Tại thích hợp thời điểm buông tay, mới thật sự là đại ái." Giơ bàn tay lên, lấy trưởng làm đao, đột nhiên rơi xuống quát: "Trảm!" Ông tương đương, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Phật giáo khí vận nhất thời bị chém đứt. Bởi vì Phật giáo khí vận đang sôi trào lan tràn thời điểm, điểm ấy ba động không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, cũng không có người biết được. Địa Tạng Vương khí tức trên thân nhất thời hạ xuống một chút, chắp tay trước ngực cúi đầu, sau cùng niệm một câu: "Nam Mô A Di Đà Phúc", tương đương buông xuống hai tay, thần sắc phi thường phức tạp. Làm vô số năm Phật giáo đệ tử, hiện tại bỗng nhiên chặt đứt cùng Phật giáo quan hệ, cảm giác một trận vắng vẻ, cũng cảm giác diệt trừ gông xiềng sau một trận nhẹ nhõm. Linh Sơn bên trong, một đạo thật lớn khí tức bỗng nhiên dâng lên, siêu việt 33 trọng trời, mở rộng mà ra, bao phủ tam giới. Linh Sơn phía trên tường vân trận trận, thiên âm ngâm sướng, kim hoa bay loạn, ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe danh hiệu ta, đến tâm tin để, tất cả thiện căn, tâm tâm về hướng, nguyện sinh nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác. Thật lớn thanh âm tại tam giới tiếng vọng, tam giới chúng sinh chuẩn thánh phía dưới, tất cả đều mặt hướng phía tây, chắp tay trước ngực cung kính thi lễ, thành kính thì thầm: "Nam Mô Thích Già Bản Sư Phật Như Lai." Ở trong thiên đình, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi cao đế vị, nhìn về phương Tây tự nói ra: "Như Lai chứng đạo chí cường, huyết hải cuồn cuộn sóng lớn, một đóa to lớn huyết liên hoa nở rộ, Minh Hà giáo chủ ngồi xếp bằng huyết liên hoa bên trong." Nhìn về phương Tây, tự nói ra: "Bên trong thiên địa lại nhiều nhất tôn chí cường giả, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng tại nhân sâm quả thụ hạ, tâm thần cảm khái: Hậu bối cũng thành tựu chí cường a. Đa bảo thật sự là không được." Bắc Hải nổi lên gợn sóng. Một tòa cự đại cung điện từ Bắc Hải phía dưới chậm rãi dâng lên. Cửa cung điện hộ mở rộng. Côn Bằng Yêu Sư tòng trong cung điện đi ra, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương Tây: "Ai tương đương về sau liền không thể lại tùy tiện đánh Đa Bảo Phật Như Lai." Đại Lôi Âm tự bên trong, Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn đài sen, trên mặt hòa ái mỉm cười, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Đây chính là chí cường cảm giác sao? Tâm niệm vừa động có thể tra tam giới lục đạo chúng sinh. Nguyên thần viên mãn, pháp lực phong phú, có một loại không gì làm không được cảm giác. Phía dưới chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực, cung kính lễ bái nói ra: "Bái kiến Phật Tổ." Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời, thời không Trường Hà bên trong, Tôn Ngộ Không đã co vào tự thân thời gian tuyến, trong lòng nhất thời dâng lên hẳn là trở về suy nghĩ. Nhưng là hầu tử lại là tâm tư nhảy vọt, tâm thần khẽ động: "Ta lão tôn thật vất vả tiến đến một chuyến, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thời không cuối cùng là cái gì." Hầu tử nguyên thần tiếp tục đi ngược dòng nước, phong thần chi chiến bên trong tiên thần loạn chiến, nhìn Tôn Ngộ Không hoa mắt thần mê, chấp pháp đại đội đại triển thần uy, lần lượt trần áp xiển giáo cùng Phật giáo, càng là nhìn Tôn Ngộ Không tâm thần khuấy động. "Nguyên lai ta lão tôn người lãnh đạo trực tiếp lợi hại như vậy a." Phật giáo cũng có như thế uất ức thời điểm. "Diệu tai, diệu tai." Tôn Ngộ Không tiếp tục ngược dòng thời không mà lên: "Ta lão tôn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thời không cuối cùng là cái gì." Ngược dòng đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ lúc, ông tương đương đột nhiên thời không hỗn loạn, Tôn Ngộ Không nguyên thần tại thời không Trường Hà bên trong vặn vẹo, trừng lớn hầu mắt, nhe răng nhếch miệng, phát ra thống khổ im ắng gầm rú. Tôn Ngộ Không con mắt đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy cái kia thời không trường hà phía trên, đứng ngồi lấy 7 tôn thật lớn thân ảnh. Mỗi một vị thân ảnh đều là tường thụy vờn quanh, đại đạo quấn thân, chí cao đến đát, khó có thể lý giải được, khó có thể tưởng tượng. Tôn Ngộ Không có thể nhận ra chỉ có đạo môn Tam Thanh Đạo Tổ, còn có 2 cái đầu chọc không biết là cái gì, còn có 2 vị nữ thần, mỗi một cái đều là khó mà nhìn thẳng. 7 tôn chí cao đến đắt thân ảnh, hờ hững trấn áp tại thời không trường hà cuối cùng, duy trì hồng hoang thời không có thứ tự. Bất kỳ cái gì sinh linh không được ngược dòng thời không, càng không được quấy nhiễu quá khứ tương lai. Nhất tôn nữ thần giơ tay lên, ngón tay ngọc nháy mắt vượt qua vô tận thời không, nhẹ nhàng tại Tôn Ngộ Không đầu khỉ bên trên bắn ra. Quanh tương đương Tôn Ngộ Không nhất thời bay ngược trở về. Ngay tại tam giới tán dương Như Lai Phật Tổ thời điểm, quanh tương đương đại lôi âm tự đột nhiên vang lên một trận oanh minh. Thời không loạn lưu cuốn tới, Như Lai Phật Tổ lập tức ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Thần sắc hãi nhiên, ở giữa một cây thon thon tay ngọc từ thời không loạn lưu bên trong duỗi ra. Hư ảo ngón tay đối đại lôi âm tự nhẹ nhàng bắn ra. Quanh tương đương đại lôi âm tự toàn bộ sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngâm sướng tán dương tất cả đều biến mất không thêm. Ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán giống như bắn tung tóe đậu nành, theo nổ tung đại lôi âm tự toái phiến tứ tán mà bay. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, chép miệng rơi vào bốn phía. Kêu thảm liên miên kêu rên. Hùng vĩ đại lôi âm tự nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Chỉ có chút ít mấy chục Phật Đà Bồ Tát còn tại phế tích bên trong, nhưng cũng tất cả đều đần độn. Vừa mới có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. A ha tương đương, Tôn Ngộ Không đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức nâng lên hầu chảo che đầu, trong đầu cây kia ngón tay không ngừng hiển hiện rơi xuống. Khó mà nghĩ tướng cường đại, Như Lai Phật Tổ sắc mặt cứng ngắc, lượng kiếp đã qua, thiên cơ rõ ràng, bấm ngón tay tính toán liền biết nhân quả ứng trên người Tôn Ngộ Không. Lúc này trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận. Thành tựu chí cường vốn là ta lớn nhất vinh quang thời khắc. Phương Tây kết thúc là Phật giáo hưng thịnh nhất bắt đầu. Tại cái này xong hỉ lâm môn thời điểm, đại lôi âm tự nhưng lại bị hủy. Đa bảo Như Lai nổi nóng kêu lên. Đấu chiến thắng Phật, ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ Không từ bồ đoàn bên trên xoay người mà lên. Tay trái gãi tay phải, cười hắc hắc nói. Phật tổ chớ trách, Phật tổ chớ trách. Ta lão Tôn Cương vừa không biết thế nào, liền tiến vào thời không trường hà. Ta lão Tôn ở bên trong du lịch a. Du lịch a, du lịch rất rất xa. Như Lai Phật Tổ ra mặt run rẩy 2 lần, nhịn không được đánh gãy quát. Tiến vào thời không trường hà, co vào tự thân thời không là được. Ngươi chẳng lẽ còn nhiễu loạn thời không sao? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói. Ta lão Tôn cũng không biết a. Cũng không có người cùng ta lão Tôn nói qua muốn làm thế nào. Ta lão Tôn nghĩ đến tiến vào một lần không dễ dàng, liền ngược dòng thời không hướng lên, muốn nhìn một chút thời không trường hà cuối cùng là cái gì. Lại đột nhiên nhìn thấy mấy cái vĩ đại thân ảnh, trong đó một cái nữ thần, nhẹ nhàng nâng đầu liền đem ta lão Tôn đánh ra tới. Linh Sơn phía trên, đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tôn Ngộ Không. Thao túng thời không, đại la chi cảnh cũng có thể làm đến, nhưng là có chư thánh trấn áp vạn cổ thời không, ai lại dám làm? Cái này hầu tử là chỉ sợ là cái thứ nhất dám mặc toa thời không trường hà tồn tại đi. Hắn liền không sợ chết sao? Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phía nóng bỏng ánh mắt. Hắc hắc cười quái dị, cũng có chút không có ý tứ nói ra. Cái kia ta lão Tôn là thật không biết còn có đại năng trấn áp thời không. Không tức giận, hắn cũng là cái không hiểu chuyện hầu tử, không thể sinh khí, vui vẻ hơn một chút. Như Lai Phật Tổ đè xuống lửa giận trong lòng, mặt mang ôn hòa nụ cười nói ra, Ngộ Không, thời không quan hệ hồng hoang ổn định, ngày sau không thể can thiệp thời không? Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu kêu lên, sợ, sợ, ta lão Tôn thật sự là sợ. nhớ tới thời không trường hà cuối cùng này mấy đạo khó mà hình dung thân ảnh, Tôn Ngộ Không liền cảm giác tùy tâm sợ hãi. Cảm giác so câu Trần Đại Đế còn muốn đáng sợ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Phương Tây kết thúc, lượng kiếp chung kết, chư Phật quý vị, văng khắp nơi đập ra Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều đầy bụi đất bay lên. Lơ lửng giữa không trung, chắp tay trước ngực thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương tại một trận Phật quang bên trong. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát La Hán hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.